Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 386, chương 384, đoạt mệnh chết. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ đoạt phách thực lực đột nhiên tăng lên. Mọi người đều là thực giật mình, ngay cả mỗi ngày cùng hắn ở bên nhau tia chớp, đều có một chút há hốc mồm. Sư đệ tương đương thế nhưng cõng chính mình ẩn tàng rồi thực lực. Hảo nha hảo nha, đây là liền ta đều phòng bị đâu. Quả thực là, đáng giận đến cực điểm. Chu Thành minh chủ, lại là một bộ thực tự nhiên bộ dáng. Phảng phất hết thảy, đều ở hắn biết trước bên trong. Nơi xa quan vọng trường không vô kỵ, cũng càng thêm xác định ý nghĩ của chính mình. Đoạt phách, tất nhiên đã túng. Không đến chạy, mà lúc này đoạt phách, cũng đỉnh một thân khí phách lực lượng, đi tới ngạo tuyệt đối diện mặt, một tay duỗi ra, nhỏ bé nhanh nhẹn một thanh thần hạ phẩm đoàn kiếm, xuất hiện ở hắn trong tay. Ngạo tuyệt, ngươi đương chết ở ta dưới kiếm, cũng căn bản không có quá nhiều khách khí lời nói, đoạt phách đơn giản một câu qua đi, trực tiếp chính là động thủ, ma nguyên công. Vô hình, đoạt phách một thân năng lực, đều bị cường lực thôi phát ra tới. Hắn ma nguyên công, cùng ngạo tuyệt thiên ma biến, hoàn toàn là hai cái tính chất công pháp. Thiên ma biến, chú ý chính là biến ảo, hóa thành ma khí về sau. Cùng vô hình võ hồn cực kỳ có chỗ tương tự, mà ma nguyên công, lại là một cái ma đạo chạm thể pháp môn. Một khi sử dụng ra tới, tự thân lực lượng cùng thân thể cơ năng có thể được đến phạm vi lớn tăng lên, hơn nữa tam hoa nhị trọng khí hoa lực lượng bổ sung. Vị này công lực, thậm chí có một loại tam hoa tụ đỉnh mới có cảm giác. Thiên tài chính là thiên tài, ngạo tuyệt cũng là vì chi ghé mắt, càng tại hạ một khác, vô hình võ hồn vận dụng lên, đoạt phách ở lực lượng cường thế tăng lên về sau. Thân hình cũng trở nên không thể nắm lấy lên, ở trên hư không trung, nhanh chóng xuyên toa đến ngạo tuyệt trước người thời điểm, làm ngạo tuyệt, căn bản vô pháp chảo được thân hình hắn, có một loại rõ ràng ở trước mắt, rồi lại không ở trước mắt cảm giác, đây cũng là sáu đại sát thủ võ hồn đáng sợ chỗ. Mỗi một loại, đều quỷ dị tới rồi cực điểm, nếu là đánh lén nói, càng có thể phát huy ra xưa nay chưa từng có năng lực tới. Bất quá ở ngay lúc này, ngạo tuyệt lưu tại trên người địa ngục dung lô cái gọi là phong thiên dị biến võ hồn, lại có thể phát huy tác dụng, đôi tay một cái phô trương, quanh mình thiên địa, đều ở địa ngục dung lô trong khống chế. Hơn nữa, bởi vì thực lực tăng lên nguyên nhân, địa ngục dung lô khống chế lực đạo cũng là nguyên lai mấy lần, trong đó quay cuồng không thôi hỏa chủng, càng là làm cho người ta sợ hãi đến cực điểm, cũng càng ở trong nháy mắt, ma nguyên công dưới vô hình giả đoạt phách, cầm trong tay nhỏ bé nhanh nhẹn đoàn kiếm, cũng xuất hiện ở trong đó, tựa hồ hắn võ hồn, lại phải bị ngạo tuyệt dị biến võ hồn, mạnh mẽ cấp lôi ra tới sao? Mọi người ở đây cho rằng, muốn biến thành minh đao minh thương đối đua chiến đấu khi đoạt mệnh hai tròng mắt bên trong kia quỷ dị tử linh chi hỏa lại một lần nhảy lên một chút, hắn lực lượng lại một lần cất cao, địa ngục dung lô thế nhưng căn bản vô pháp trói buộc hắn, vô hình cùng cường lực công kích lại lần nữa xuất hiện, lấy làm người căn bản vô pháp phòng bị thủ pháp giết đến ngạo tuyệt trước mặt. Hừ, ở ta thao túng hạ, cái này cái gọi là thiên tài cũng bất quá là cái rác rưởi. Chu Thành phòng bên trong, Khống Hồn Thi nói cao thủ đắc ý nói, bên cạnh mấy cái cũng là toát ra theo lý thường hẳn là biểu tình tới. Ở bọn họ xem ra, ngạo tuyệt quả thực không đáng giá nhắc tới. Nhưng là ngay sau đó chiến trường trung phát sinh sự tình, lại làm này vài vị kinh ngạc một chút. Xác thật, đoạt mệnh công kích rất cường thế thực bá đạo, chính là ngạo tuyệt, cũng có cường đại thiên ma biến không phải. Ý niệm vừa động, ma thể nháy mắt hóa thành ma khí trạng thái, đồng dạng một loại vô hình dưới. Nhiệt viễn trình thao tác vài vị, nháy mắt liền mất đi hữu hiệu đập mục tiêu. Ân, một khi đã như vậy, vậy chảm toái ngươi, tựa hồ có loại bị vả mặt tức giận cảm giác. Khống hồn thi nói cao thủ, giống lớn một tiếng, tùy theo, bên ngoài đoạt mệnh, không màng tất cả, nhảy vào ma khí bên trong, lấy tuyệt đối lực lượng cường đại, khắp nơi cuồng giết lên. Suy suy, đạo đạo cường thế kiếm khí, tê liệt tầng tầng không gian, lại là căn bản vô pháp, đánh trúng ngạo tuyệt thân hình, giữa sân vây xem các đệ tử, chính là có chút mắt choáng váng. Sư huynh đây là có chuyện gì? Cái này căn bản là không phải phát huy chính mình sở trường đặc biệt đấu pháp. Hoàn toàn chính là phẫn nộ chém lung tung, một sát thủ nếu làm như vậy, thực rõ ràng là chôn vùi chính mình sinh mệnh a. Đối với ngạo tuyệt, đoạt mệnh còn như thế nào thắng? Mọi người như vậy tự hỏi thời điểm giữa sân cũng là kịch biến lên ngạo tuyệt vô cùng ma khí. Nháy mắt bao lấy đoạt mệnh, mọi người rốt cuộc nhìn không tới hắn thân hình, mà ở vô tận ma khí chung, ngạo tuyệt đôi tay, ngưng tụ ra khắc chế vô hình bí pháp giấu tay tới. Đoạt mệnh liền tính là điên đánh, cũng không phải lúc trước trường lão bên cạnh cái kia vô hình giả dễ dàng như vậy đối phó. Cho nên ngạo tuyệt, cần thiết sử dụng phá giải pháp môn bắt lấy hắn. Thuận tiện, nghiên cứu hắn rốt cuộc sao lại thế này. Tụ không đại ấn, đây là khắc chế thủ pháp. Ngạo tuyệt cũng không kêu gọi ra tới, chính là tụ chống không lực lượng. Vẫn liền dừng ở đồng dạng vô pháp cân nhắc đoạt mệnh nơi không gian chung. Tức khắc, đoạt mệnh thân hình, liền như vậy thoáng hiện ra tới. Ngạo tuyệt theo sát sau đó, cũng hóa ra chính mình thân hình. Ngay sau đó, địa ngục dung lô lại đến giam cầm. Nguyệt luân chi lực, bay lên hư không. Một trường, thiên ma biến cường thế ma công, lao thẳng tới đoạt mệnh mà đến. Oanh! Thịt trưởng cùng binh khí va chạm ở một chỗ, nguyên khí đứng vững đoàn kiếm, như cũ đem đoạt mệnh, cấp đánh bay đi ra ngoài. Ở chính mình tuyệt đối có lợi điều kiện hạ, ngạo tuyệt là khó gặp gỡ địch thủ. Phốc, đoạt mệnh trong miệng, cũng bị đánh ra một sợi màu đỏ tươi. Trong ánh mắt, dị hỏa lại lần nữa chớp động vài cái, Chu Thành trong phòng vài vị. Nét khí có chút muốn dậm chân, xem ra chỉ có thể dùng Chu Thành nói phương pháp. Hảo tương đương, bọn họ nói chuyện, giấu tay biến đổi, bên ngoài đoạt mệnh, tình huống càng thêm không bình thường, tựa hồ có nhập ma bộ dáng. Ngạo tuyệt ánh mắt biến đổi, cấp tốc khống chế được chính mình võ hồn, duỗi tay bắt lại đây. Hắn nghĩ đến rất rõ ràng, này trong đó vấn đề cũng là muốn điều tra ra, không thể làm đoạt mệnh, dễ dàng nhập ma, tổn thất một thiên tài, lấy hắn hiện tại lực lượng, tự nhiên là rất dễ dàng biến tới rồi đoạt mệnh trước mặt. Chính là, đương hắn bàn tay sắp bắt lấy đoạt mệnh thời điểm, đối phương đã nhất kiếm phản thứ mà hồi, tựa hồ đã trốn vào ma hóa, lui, bất đắc dĩ ngạo tuyệt, lại là một trường đánh qua đi. Nhưng làm hắn không thể tưởng được sự tình lại một lần đã xảy ra. Đoạt mệnh thế nhưng lấy xảo diệu phương pháp đem chính mình không môn toàn bộ nhường cho ngạo tuyệt, hơn nữa cả người đối với ngạo tuyệt bàn tay liền đỉnh đi lên. Loại này nháy mắt tự sát phương pháp tương đương ngạo tuyệt căn bản không kịp thu tay lại. Phanh, một tiếng vang lớn dưới, đoạt mệnh bảo chân mà ra. Hắn ở trên hư không trung, ngực trực tiếp tới một cái xuyên thủng tính tạc nứt, oanh, đường này rơi xuống nơi xa trên mặt đất về sau. Thế nhưng là đương trường tử vong, tức khắc, toàn trường võ giả, đều ngây ngẩn cả người. Hảo đột nhiên, hảo tàn nhẫn một kích a, Chu Thành, biến sắc, sáu vị trường lão, đồng thời bạo nổ cùng kêu lên. Hảo ngươi cái Ngạo Tuyệt, thế nhưng giết người, đã quên bắt đầu phía trước nói quy củ sao? Ngươi quả thực là người điên. Minh chủ đệ tử, ngươi cũng dám sát Ngạo Tuyệt, ngươi phải bị tội gì? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.